Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 1159, chương Cảnh Cường đánh cược. Hạ trưởng quỹ đối với tầm linh vệ hiểu rõ, liền bên trong tư liệu cũng không bằng, căn bản không có cái gì giá trị tham khảo. Có điều, hắn đối với Lý Vinh Phát hiểu rõ liền tỉ mỉ hơn nhiều. Ở hắn kể rõ dưới, Mạnh Tử Đào làm rõ Lý Vinh Phát làm giàu quá trình. Lý Vinh Phát làm giàu quá trình nói đến cũng không phức tạp. Đơn giản là hắn năng lực chính mình mạnh. Hơn nữa có tầm linh vệ tài nguyên. Không phát tài cũng khó khăn. Mặt khác, hắn lén lút còn nuôi một nhóm trộm mộ phần tử. Có tiền tài bất nghĩa chống đỡ. Hắn thu mua vài nhà công ty. Vẫn không có phương diện tiền bạc vấn đề. Trong tay ngươi nên có Lý Vinh Phát chứng cớ phạm tội đi. Mạnh Tử Đào nói. Có đi. Có điều các ngươi nên không bắt được hắn. Hạ trưởng quỹ nhìn thấy chính đang ghi chép công nhân. Viên xem thường dáng vẻ. Cười cợt. Ta biết các ngươi vẫn quản chế Lý Tổng. Nhưng có một chút các ngươi không biết. Lý Tổng là có thế thân. Thế thân. Tin tức này để mọi người kinh sợ. Hạ trưởng quỹ nói. Đúng. Thế thân là hắn bà con xa biểu ca. Hai người có sao sao phân xem. Trừ phi là thân cận người. Bằng không căn bản không nhận ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Các ngươi vẫn quản chế chỉ là Lý Tổng thế thân mà thôi. Hiện tại chân thân ở đâu? Mạnh Tử Đào liền vội vàng hỏi. Hạ trưởng quỹ thẳng thắn nói. Xuất phát đi tới Giang Thành trước. Hắn còn ở Kinh Thành. Hiện tại ta liền không biết. Nói cho ta một lần cuối cùng nhìn thấy địa chỉ của hắn. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào vội vã thông báo xuống. Đối với Lý Vinh Phát tiến hành bắt lấy. Nhưng mà xác thực cùng hạ trưởng quỹ nói như thế. Bọn họ giám thị Lý Vinh Phát thế thân. Mà Kinh Thành cũng không có thấy Lý Vinh Phát bóng người. Thật giống như đã bốc hơi rồi. Kết quả này, đối với tất cả mọi người tới nói. Hãy cùng nấu chín con vịt bay gần như. Khỏi nói nhiều phiền muộn, nhưng bởi vậy cũng có thể phát hiện, bộ ngành bên trong cũng không có thiếu tầm linh vệ nội tuyến. Liền thời gian qua đi hơn một năm, bộ ngành bên trong lại bắt đầu đối nội gian thanh tẩy. Kết quả coi như không tệ, nhưng kết quả này nhưng cũng không là đại gia kỳ vọng. Từ khi thanh trừ nội gian hành động bắt đầu, tầm linh vệ bên trong cao tầng bắt đầu tiêu thanh diệt tích. Nhiều nhất chỉ có thể bắt được một ít tiểu đi. Mạnh Tử Đào vốn đang kỳ vọng có thể quá nhiều đến một ít cổ mộ manh mối. Tranh thủ có thể tìm tới truyền quốc tìm manh mối. Nhưng mà hiện thực nhưng quấy dày kế hoạch của hắn. Để hắn rất là khổ não. Chỉ có điều, việc này khổ não cũng không có tác dụng. Mạnh Tử Đào cũng chỉ có thể an tâm chờ đợi. Cùng với một người nhà họ Thiên, hắn liền bắt đầu xử lý chuyện công tác. Buổi sáng, Mạnh Tử Đào đầu tiên đi tới viện bảo tàng. Tiền Tùng Viên hướng về hắn báo cáo công việc. Khoảng thời gian này, trên căn bản viện bảo tàng đã tiến vào quỹ đạo. Viện bảo tàng cùng cơ quan du lịch hợp tác có thứ tự khai triển. Tiếp đón không ít du khách. Chỉ là đối phương phản ứng. Viện bảo tàng tuy rằng rất có đặc sắc. Du khách đánh giá cũng không sai. Nhưng phố văn hóa toàn thể có thể chơi địa phương quá ít. Nếu như ở phương diện này thêm mạnh hơn một chút, tin tưởng viện bảo tàng gặp càng thêm nổi danh. Điểm này, Mạnh Tử Đào cũng biết, có điều chuyện này không phải trong thời gian ngắn giải quyết. Hắn cũng chỉ có thể cùng trong thành phố giao lưu, tranh thủ càng tốt hơn khai phá. Mạnh Tử Đào đang cùng Tiền Tùng Viên giao lưu, nghe có người gõ cửa, ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Trương Cảnh Cường. Ở bên cạnh hắn còn có một vị trung niên. Trương ca, ngày hôm nay làm sao có thời gian lại đây a? Mạnh Tử Đào cười thăm hỏi nói. Trương Cảnh Cường cười nói. Có chuyện muốn xin ngươi giúp một chuyện. Quán trưởng, sự tình gần như liền những thứ này. Ta đi về trước công tác. Có chuyện gì ngài gọi ta? Tiền Tùng Viên đưa ra cáo từ. Hành, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Tiền Tùng Viên sau khi rời đi, người trung niên kia đi tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Mạnh quán trưởng, ta có đối với quả óc trò muốn xin ngài giúp bận bịu nhìn. Mạnh Tử Đào kinh ngạc nhìn về phía Trương Cảnh Cường. Trương Cảnh Cường cũng ngẩn người. Hắn hướng về người trung niên hỏi. Ta nói anh em, vừa nãy ngươi không phải nói. Ngươi là bạn của Tử Đào sao? Người trung niên thật không tiện mà cười cợt. Vị ông chủ này, thật xin lỗi. Ta là có việc gấp muốn mời Mạnh quán trưởng hỗ trợ. Mới ra hạ sách này, ta hướng về ngài xin lỗi. Nói không phải ngươi nói như vậy. Chấm ngoặc kép, Trương Cảnh Cường trong lòng vẫn như cũ không thoải mái. Nếu như cái tên này là cái kẻ xấu, muốn gây bất lợi cho Mạnh Tử Đào, chính mình nhưng là phạm vào sai lầm lớn. Có điều việc này chính mình trách nhiệm khá lớn. Lòng cảnh giác không nên như thế thấp. Mạnh Tử Đào vung vung tay, cùng người trung niên nói rằng, vị tiên sinh này, chúng ta này có chuyên môn giám định bộ ngành. Người có món đồ gì có thể nắm đi nơi nào giám định. Chi phí cũng không mắc. Mạnh Tử Đào đương nhiên có thể cho người trung niên giám định. Nhưng không quy củ, không toa thuốc tròn. Lẽ nào tới một người tìm đến hắn giám định, hắn sẽ đồng ý. Vậy hắn chuyện khác cũng đừng làm. Năm thì 10 họa liền giúp người giám định đồ cổ đi. Mạnh quán trưởng, ta là giúp phụ thân ta đến giám định. Hắn có lão niên cường độ thấp si ngốc. Liền ta cho hắn mua một đôi quả óc chó, để hắn mỗi ngày bàn chơi. Đối với đại não hữu ích, nhưng quá một quãng thời gian, ta phát hiện quả óc chó màu sắc có gì đó không đúng. Cho nên muốn xin ngài giúp bận bịu nhìn. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, người trung niên lấy ra quả óc chó, phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Đây là một đôi trứng gà đại đầu sư tử. Một đực một cái, xem ra có chút chói mắt. Mạnh Tử Đào liếc mắt nhìn, trong lòng thì có mấy. Nói thẳng, chuyện này đối với quả óc chó là nhuộm màu quả óc chó. Dùng chính là hóa học thuốc bào chế. Thường thường bàn chơi không chỉ đối với thân thể vô ích, còn có nguy hại. Trên thực tế, Mạnh Tử Đào cảm thấy như vậy nhuộm màu quả óc chó rất dễ dàng liền có thể phân biệt đi ra. Nói như vậy, màu sắc quá mức đều đều, không có sắc sai. Thậm chí ngay cả đường hầm phía trong đều là màu sắc quả óc chó. Chúng ta phải tiểu cẩn thận rồi. Trên căn bản đều là bất lương thương gia nhuộm màu làm cũ nhuộm màu hàng. Thực sự là nhuộm màu. Nói mới vừa nói ra khỏi miệng, người trung niên nhận ra được chính mình câu nói này có vấn đề. Vội vã giải thích, Mạnh quán trưởng, chủ yếu là chuyện này đối với quả óc chó là ta xin mời bằng hữu đại mua. Bỏ ra 6.000 đồng tiền. Mạnh Tử Đào nói, chúng ta giám định khẳng định đến nói chứng cứ. Ngươi xem chuyện này đối với quả óc chó thậm chí ngay cả trong văn lộ lõm đi vào hố đều cùng tối. Mặt ngoài một cái sắc, cái này khẳng định là không đúng. Mặt khác, quả óc chó có thể chơi ra hồng hào thấu lớp mốc. Thưởng thức thời gian khẳng định không ít, vì lẽ đó mặt ngoài gặp mài đến rất bóng loáng. Liền ngay cả đường hầm cũng sẽ mở rộng, mà nhuộm màu làm cũ văn ngoạn bình thường sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Đương nhiên, cũng có một chút bất lương thương gia sẽ ở nhuộm màu trước gặp đối với quả óc chó. Kim cương tiến hành đánh bóng, nhưng là quả óc chó mặt ngoài nhiều như vậy góc cạnh. Đánh bóng cũng chỉ có thể mài đi lồi ra bộ phận. Chỉ cần chúng ta ngược lại góc cạnh hướng lên trên xoa nắn liền có thể phân biệt ra được. Người trung niên chiếu Mạnh Tử Đào nói làm, sắc mặt có chút âm trầm. Vào lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Ba, quả óc chó ở chỗ này của ta. Ta là nghĩ, được, ta lập tức đem chúng nó lấy về. Thu hồi điện thoại di động, người trung niên cười khổ nói, hiện tại chuyện này đối với quả óc chó là cha ta yêu thích. Ta muốn là nói cho hắn quả óc chó có vấn đề. Hắn phỏng chừng bệnh tim đều sẽ phạm vào. Trương Cảnh Cường nói, ngươi sẽ không lén lút đem quả óc chó ném sao? Không được, người trung niên nói, lần trước hắn làm mất đi một khối xà phòng, đều sinh rất lâu hờn dỗi, còn kém điểm sinh bệnh. Nếu như quả óc chó mất rồi, còn không biết hắn gặp có phản ứng gì đây. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, hỏi, người đứa nhỏ bao lớn? Người trung niên nói, đại trên cao trung, tiểu nhân còn chỉ là trên tiểu học. Mạnh Tử Đào nói, ta cho ngươi ra cái chủ ý, để ngươi hài tử đem ngươi ba quả óc chó ăn vụng. Biện pháp tốt, Người trung niên ánh mắt sáng lên, cùng Mạnh Tử Đào ngỏ ý cảm ơn. Sau khi liền cáo từ. Cái tên này, Trương Cảnh Cường nói thầm một tiếng. Đối với chuyện vừa rồi bao nhiêu vẫn còn có chút chú ý. Mạnh Tử Đào cho Trương Cảnh Cường rót chén trà. Hỏi, Trương ca, chuyện gì muốn ta làm a? Là có chuyện như vậy. Trương Cảnh Cường hơi có chút thật không tiện. Nói rằng, ngày hôm trước, ta theo người đánh một cái đánh cược. Đánh cược rất lớn. Mạnh Tử Đào hỏi, Trương Cảnh Cường nói, đại cũng không lớn, thế nhưng liên quan đến vấn đề mặt mũi. Nếu như thua, ta muốn mặc quần áo lót ở công ty chúng ta cửa trạm một canh giờ. Nếu như thật làm như thế, ta mặt nhưng là toàn mất hết. Mạnh Tử Đào có chút giở khóc giở cười. Trương ca ai, người cũng bao lớn người, còn đánh như vậy đánh cược a? Trương Cảnh Cường có chút lúng túng nói. Người cãi nhau từng câu. Hơn nữa lúc đó ta uống gần đủ rồi. Mạnh Tử Đào hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Kỳ thực là có chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, nguyên lai, ngày hôm trước Trương Cảnh Cường cùng thương mại đồng bọn cùng nhau ăn cơm. Thương mại đồng bọn không đam mời hắn, còn mời hắn đối thủ cạnh tranh. Vừa bắt đầu, bầu không khí vẫn là rất hài hòa. Nhưng uống nhiều mấy chén rượu sau, ngôn ngữ liền kịch liệt lên. Đối phương còn nhắc lên Mạnh Tử Đào viện bảo tàng hàng triển lãm. Nói là chỉ đến như thế. Trương Cảnh Cường đương nhiên tức không nhịn nổi. Rồi cùng đối phương tranh lên. Cuối cùng cùng với đối phương đánh một cái đánh cược. Đánh cược chính là ai binh khí trong tay thu gom quý trọng. Nghe sự tình đầu đuôi câu chuyện. Mạnh Tử Đào nói. Việc này đối phương thật giống có dự mưu a. Trương Cảnh Cường nói. Ta tỉnh táo sau khi. Cũng cảm thấy là như vậy. Phủ thì lại vô duyên vô cớ. Hắn để ngươi làm gì thế? Hơn nữa ta muốn hỏi hỏi ngươi. Này đánh cược có muốn hay không đánh? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Nói, cái này đánh cược có không có hạn chế? Nói thí dụ như binh khí lai lịch. Cái này đến không có nói. Trương Cảnh Cường nói rằng, xem ra ngươi cái kia đối thủ rất tự tin mà. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Ngươi có nghe hay không nói trong tay hắn có cái gì quý giá binh khí đồ cất giữ? Có, Trương Cảnh Cường nói, ta nghe người ta nói, trong tay hắn có một cái phi cảnh kiếm, đương nhiên, thanh kiếm kia ta cũng chưa từng thấy, cũng không biết thực hư, người là nói Tam Quốc thời kỳ phi cảnh kiếm, Mạnh Tử Đào hơi có chút kinh dị, Tam Quốc lúc Ngụy Văn Đế Tào Phi mệnh năng công rèn đúc ba thanh bảo kiếm một trong, Tào Phi Tào Luận, Kiến An 24 năm tháng 2 nhâm buổi trưa, Tiền Tư Lương Kim. Mệnh đối phương quốc công, tinh mà luyện chi, còn bách ích, tiếp lấy thanh trương, quang tự sao băng, tên là phi cảnh, Trương Cảnh Cường gật đầu nói, thật giống đúng không, bằng không hắn cũng không dám đánh như vậy đánh cuộc. Mạnh Tử Đào cười nói, xem ra hắn là trượng trong tay có thần binh lợi khí, cố ý cá với ngươi a, vì sợ ngươi không đáp ứng, còn cố ý nói ra ta. Mạnh Tử Đào này thanh vạn nhận kiếm cũng không có lấy ra xuất ra. Chủ yếu là thanh kiếm kia cũng không thích hợp lấy ra xuất ra. Cứ như vậy, hắn trong viện bảo tàng binh khí đồ cất giữ. Cũng không có quá mức xuất sắc. Có lẽ đối với mới chính là ỷ vào điểm này. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.